Nguyên tố thao khống sư. Chương 49, vết đốm sát chết tử vong ma chu. Góc truyện audio.com. Ngay khi Tần Nhược bịt mũi lại, mấy người trong tiểu đội cũng cấp tốc ngửi thấy một mùi như mùi xác chết thối giữa không biết từ nơi nào bay qua. Nhất thời, mọi người cùng biến sắc. Thối quá, ô, mấy cô gái nhao nhao bịt mũi lui lại. Là tử vong ma chu. Mọi người cẩn thận, Tần Nhược, đại trận băng tường, khi Lục Tâm và Tử Lan ngửi thấy mùi thối tanh tưởi này. Hai người cùng cả kinh, sau đó lớn tiếng phân phó mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiểu Tiễn, Miệt Ma Chi Phược, Tiểu Thanh theo anh, Lục Tâm quát lớn, rồi dẫn theo Tiểu Thanh dùng tốc độ nhanh nhất phân ra hai cánh chạy tới trước. Càng chạy gần, mùi thối kia lại càng xốc vào mũi hai người một cách mạnh mẽ hơn. Hệt như mùi xác chết thối giữa vậy, mà lại càng lúc càng nồng hơn, khiến hai người thật muốn nôn ngoẹ ra, ánh mắt như có sao sáng nhấp nháy. Hệ thống nhắc nhở hai người đã rơi vào trạng thái trúng độc. Giảm đi 10, năng lực, Lục Tâm thầm than xui xẻo. Không ngờ tốc độ chạy của tử vong ma chu lại nhanh đến như vậy. Chỉ trong thoáng chốc mà đã từ ngoài 100 mét rút thành khoảng cách đủ để nó tấn công rồi. Chẳng trách gì Tử Lan nói con này còn khó đối phó hơn cả huyết ma chu yêu nữa. Lúc này, Tần Nhược khó khăn lắm mới ngưng tụ được ra bức tường băng thứ hai. Không có lợi thế như ở tầng 2, tốc độ tạo thành thập nhị băng tường đại trận căn bản là không nhanh được. Thời may Tử Lan từng có kinh nghiệm đối phó với tử vong ma chu. Cho nên thấy Lục Tâm và Tiểu Thanh tái xanh mặt mày thì biết ngay hai người đã rơi vào trạng thái trúng độc. Bèn lập tức dùng phép khu ma, giải trừ trạng thái cho họ xong, cô mới tiếp tục với các phép thêm thuộc tính khác, những luồng sáng thần thánh chiếu xuống không ngừng. Hỏa Mân Côi, Ngà Tiểu Tiễn và Tần Nhược đứng gần nhau, cách cửa hang chừng hơn 20 mét, thông qua đường nối giữa các hang động, họ nhìn thấy một cách rõ ràng có một con nhện khổng lồ khắp người đầy những vết đốm xác chết màu đen màu trắng xuất hiện bên trong hang động phía. Đối diện, nó đang dùng tốc độ cực nhanh leo qua bên này. Tốc độ của nó phải nhanh hơn huyết ma chu yêu một bậc. Nhìn thấy vậy, trái tim của ba người như nhảy lên đến xuống họng, cùng khẩn trương khống chế phép thuật, kỹ năng của mình, sẵn sàng chi viện cho Lục Tâm và Tiểu Thanh vào bất cứ lúc nào. Tử Lan vẫn không ngừng gia tăng trạng thái cho Lục Tâm và Tiểu Thanh. Đồng thời truyền đến cho mọi người tài liệu tỉ mỉ về con tử vong ma chu này. Cho dù là người rất hiểu về tử vong ma chu, nhưng cô cũng tuyệt đối không thể ngờ được tiểu đội của mình vừa mới bước chân vào trong tầng 3 là đã đụng phải tên sát tinh này rồi. Có điều một khi đã đụng độ rồi, cho dù có tấu khổ đi nữa cũng đã muộn lắm, hiện giờ chỉ có cách dùng hết toàn lực tranh thủ ngăn con tử vong ma chu này ở hang động phía đối diện mà thôi. Đợi cho Tần Nhược chuẩn bị xong thập nhị băng tường đại trận mà Lục Tâm thập phần coi trọng kia. Mặc dù Tử Lan không biết phép thuật bậc ba mà Tần Nhược nghĩ ra này có thật sự đối phó được với tử vong ma chu hay không. Nhưng vì bọn Lục Tâm đã tin tưởng, và biểu hiện của Tần Nhược dọc đường đi rất tốt, khiến cô cũng chấp nhận mạo hiểm một phen. Xì xì, tốc độ của tử vong ma chu cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã chạy tới đường nối giữa hai hang động rồi. Thân hình đồ sộ của nó khi chạy bên trong đường nối này lại không hề có vẻ gì là chật chội cả. Đầu tiên nó đưa bốn cái chân trước cực kỳ linh hoạt của mình vào. Sau đó mới đến thân thể tanh tưởi đầy những vết đốm xác chết. Sắc mặt của Tiểu Thanh đã biến thành màu đen. Suýt nữa đã bị nó dọa cho sợ chạy mất. Tổ cha, thân thì đầy những vết đốm kinh tởm, mà lại còn tỏa ra mùi xác chết bồn ói như thế này nữa. Thật là thử thách năng lực chịu đựng của người ta quá. Đừng nói là Tiểu Thanh, mà ngay cả cánh đàn ông như Lục Tâm và Tần Nhược cũng đang có xung động muốn móc sách phép hồi thành ra sử dụng ngay đấy. Đi, rốt cục Ngà Tiểu Tiễn cũng không nhịn được nữa. Bèn ra tay tấn công trước tiên, tiếng xé gió vang lên, mũi tên chuẩn xác đánh trúng mục tiêu. Có điều thật đáng tiếc, sau khi bị trúng độc, xác suất phát huy hiệu quả kỹ năng Nguyệt Ma Chi Phược của Tiểu Tiễn cũng bị giảm lại. Nguyệt Ma Chi Phược không những không phát huy được tác dụng, mà còn chọc giận con Tử Vong Ma Chu kia nữa. Tử Vong Ma Chu há mồm, một luồng khói màu đen phun ra, bao phủ lấy Lục Tâm và Tiểu Thanh. Khu ma, không hổ là một mục sư ánh sáng chính cống. Phản ứng của Tử Lan cũng là hàng đầu, gần như ngay chớp mắt Tử Vong Ma Chu phun ra luồng khói đen ấy. Một cột sáng thần thánh đã chiếu xuống làn khói, xua tan nó đi một cách sạch sẽ khi nó còn chưa khuếch tán ra. Một nguy cơ đã được hóa giải. Đùng, đòn tấn công của Lục Tâm kịp thời ngăn con Tử Vong Ma Chu đang muốn lao vào hang bên này lại. Có điều khiến mọi người phải bất ngờ chính là, lúc trước khi Lục Tâm cuồng hóa, đòn tấn công thậm chí có thể đẩy lui cả huyết ma chu yêu. Nhưng bây giờ cũng với cường độ như thế, nhưng lại chỉ có thể khiến cho Tử Vong Ma Chu hơi khựng lại một chút, chứ không bị đánh lui như trong dự đoán. Không hổ là tiền đội trưởng chiến đấu của Tử Kinh Hoa. Cho dù xuất hiện tình trạng bất ngờ như thế này, Lục Tâm vẫn vô thức thực hiện một hành động chính xác nhất lúc này. Hạ bả vai xuống, thân hình chợt cấp tốc lao tới phía con Tử Vong Ma Chu tanh tưởi kia. Đùng, không có hiệu quả, kỹ năng trùng kích không những không gây được bao nhiêu thương tổn cho Tử Vong Ma Chu, mà còn không sinh ra được hiệu quả đẩy lui nữa. Mà Lục Tâm thì dưới sự phản kích của Tử Vong Ma Chu, đã bị đánh rớt hết 1/3 HP, ngoài ra còn dính trạng thái trúng độc. Chết tiệt, nhìn thấy tình hình như thế này, rốt cục Tần Nhược cũng hiểu vì sao ngày thường bọn Lục Tâm lại không đi cạnh tranh chìa khóa. Có hai con quái vật khó giải quyết như Tử Vong Ma Chu và Huyết Ma Chu yêu bảo vệ. Nơi này quả thật không phải là nơi mà con người ở lâu được. Lục Tâm, Tiểu Thanh đón đỡ đòn tấn công của Tử Vong Ma Chu. Sau đó dùng tốc độ thật nhanh xuất ra các kỹ năng bậc 3, bậc 4, nhưng vẫn không thể ngăn lại được thế đi tới của nó. Chính lúc này, Tần Nhược và Hỏa Mân Côi cũng nhận được thông báo rơi vào trạng thái trúng độc của hệ thống. Năng lực bị suy yếu đi 10, tồn tại cho đến khi Tử Vong Ma Chu rời khỏi phạm vi 30 mét quanh người. Bức tường thứ 5 vừa mới được hình thành, mắt thấy thân hình khổng lồ của con Tử Vong Ma Chu đã chui vào hang bên này được non nửa rồi. Tần Nhược nào còn có tâm tư đi ngưng tụ 7 bức tường băng còn lại nữa chứ? Cứ theo tốc độ này mà tính, Tử Vong Ma Chu cần nhiều nhất 5 giây nữa thôi là có thể thoát khỏi đường nối hẹp hòi kia rồi. Sau đó nó sẽ xử lý kẻ có điểm thù hận cao nhất là mục sư ánh sáng trước. Mà thời gian cần để ngưng tụ 7 bức tường băng còn lại là ít nhất 20 giây. Trong khi Lục Tâm, Tiểu Thanh, Ngà Tiểu Tiễn và Hỏa Mân Côi thì lại không thể ngăn được con quái vật này một chút nào. Con boss chết tiệt này là một con nhện độc dạng tốc độ. Dưới trạng thái trúng độc, hiệu quả của các phép thuật, các kỹ năng vật lý sẽ giảm đi. Đối phó với boss thì gần như không có tác dụng gì cả. Cho nên, so với việc tiếp tục thực hiện những động tác ngưng tụ nhàm chán này, chẳng thà làm ra một chút hành động thực tế để ngăn bước chân Tử Vong Ma Chu còn hơn. Nước, một tiếng quát vang lên, có hai bức tường băng dưới sự khống chế của Tần Nhược đã một lần nữa biến trở lại thành tường nước. Sau đó nhanh chóng bay về phía Tử Vong Ma Chu, mục tiêu không phải là Tử Vong Ma Chu, mà là khe hở giữa nó với hai vách tường đường nối. Đốm xác chết, nguyên văn là Siban, mọi người có thể tra nó trên mạng. Chống chỉ định với các bạn đang ăn uống. Nguyệt ma chi phược, nguyệt, mặt trăng, phược, dây chói, cách chương.